Chàng rể siêu cấp, chương 861. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 861, đây là vinh hạnh của ông. Hai câu nói này càng khiến cho vẻ mặt của Trần Yên Nhiên khó coi hơn, nàng oán giận trừng mắt liếc nha hoàn một cái. Nếu không phải nha hoàn nhiều chuyện, sao Hàn Tam Thiên có thể xuất hiện ở đây để hàng bị hai lão già kia cười nhạo? Đây là chuyện riêng của vãn bối, không phiền hai vị trưởng bối quan tâm. Trần Yên Nhiên nói, nhìn thấy sự lợi hại của cao thủ từ đằng rồi, ngươi còn chưa chịu cút đi sao? Một vị trưởng bối trong đó nói với Hàn Tam Thiên, ông ta không muốn nhìn thấy loại vô dụng. Lúc này Hàn Tam Thiên lại lắc đầu, miệng phát ra tiếng tăm tắc. Tiểu tử, ngươi muốn làm cái gì? Cao thủ từ đằng cảm thấy biểu hiện này của Hàn Tam Thiên đang nhắm vào mình, lúc này liên nổi giận. Chi là hơi đáng tiếc, trong sàn của nhà họ Trần chúng tôi có một tảng đá cứng như sắt thép, từng có cao thủ dùng tay không bố nó ra, theo ý của tôi thì đó mới là cao thủ thật sự. Còn ông chẳng qua chỉ đập nát bàn gỗ mà thôi, dường như không lợi hại lắm. Hàn Tam Thiên nói, cao thủ từ đằng cười nhạo nói với Hàn Tam Thiên, Thành Long Vân này không có người như vậy, người nói những lời này dọa ta sợ, ngươi có phần coi thường ta qua. Hủ dọa ông, Hàn Tam Thiên lắc đầu nói, lời tôi đều là sự thật, nếu các người không tin thì hỏi vợ của tôi sẽ biết, cô ấy cũng tận mắt nhìn thấy. Những lời này không chỉ khiến cho sắc mặt của cao thủ từ đằng thay đổi mà ngay cả hai vị trường tộc kia cũng như thế. Nếu thực sự nhà họ Trần có người lợi hại như vậy, bọn họ chỉ mang theo một cao thủ tư đăng hoàn toàn là đi tìm đường chết. Khó trách Trần Yên Nhiên vẫn rất bình tĩnh, ngay hàng thật sự mời tới một người còn lợi hại hơn cao thủ tư đảng. Trong lòng Trần Yên Nhiên nghi hoặc, không hiểu tại sao Hàn Tam Thiên lại nói như vậy, nhưng trong lúc này, nàng chỉ có thể phối hợp với Hàn Tam Thiên. Đây là sự thật, Trần Yên Nhiên nói, nếu đại sư không tin, đi theo tôi xem sẽ biết. Hàn Tam Thiên đề nghị. Cao thủ từ đảng nhìn hai vị tộc trưởng, tuy rằng hai người cũng nghi ngờ về điều này nhưng nếu có thể chứng thực hiển nhiên sẽ tốt hơn. Nẻo nhà họ Trần thật sự có cao thủ như vậy, bọn họ đành phải nghĩ cách khác để chèn ép Trần Yên Nhiên. Đi xem, sau khi cao thủ từ đảng gật đầu, nói với Hàn Tam Thiên. Dẫn đường đi, xin mới theo tôi, Hàn Tam Thiên cười nói, trước khi đi anh còn nháy mắt với Trần Yên Nhiên. Nhưng Trần Yên Nhiên không hiểu rõ ý tứ của Hàn Tam Thiên, cũng không biết rốt cuộc Hàn Tam Thiên có âm mưu gì. Sau khi hai người rời đi, hai vị trường tộc đều có vẻ không được tự nhiên. Nếu chuyện đó là thật thì kế hoạch trước đây của bọn họ đều thất bại. Muốn lật đổ nhà họ Trần, nhất định phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Hàn Tam Thiên dẫn cao thủ từ đảng vào sản sau không có người. Sau khi anh dừng bước, cao thủ tư đang hỏi, không biết tảng đá cứng như sắt thép mà ngươi nói đang ở đâu? Cao thủ từ đảng, ta vừa nghĩ đến một việc, Hàn Tam Thiên nói, việc gì? Cao thủ từ đảng khó hiểu hỏi, năng lực của ông chịu được mấy chiêu trong tay tôi? Hàn Tam Thiên nở nụ cười, cao thủ từ đảng giống như nghe một câu chuyện cười, tên vô dụng này mà cũng dám nói ra lời ngông cuồng như thế mà không sợ người bên ngoài cười đến rớt hàm răng. Tiểu tử, ngươi thật sự không biết chữ chết viết như thế nào? Anh yêu tôi cho là ở đây là nhà họ Trần cho nên ta không dám giết ngươi sao? Cao thủ từ đảng nói. Sắc mặt của Hàn Tam Thiên dữ tợn, lập tức ra tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông rất vinh hạnh, đây là người đầu tiên tôi giết sau khi vào thế giới hiên viên. Âm thanh từ nắm đấm truyền tới. Theo âm thanh bị bóp nghẹt, nắm đấm của Hàn Tam Thiên đánh vào ngực của cao thủ từ đảng. Cao thủ từ đảng lập tức mở to hai mắt, ông ta có thể cảm nhận được trái tim mình vỡ vụn trong nháy mắt và máu trong cơ thể đang tuôn ra. Trong phút chốc trên người cao thủ từ đảng đã có 7 lỗ chảy máu, ngay cả cơ hội phản kháng trước mặt Hàn Tam Thiên cũng không có. Ngươi, Hàn Tam Thiên lắc đầu nói, sức mạnh của ông cũng chỉ mạnh hơn so với cấp chữ địa ở Thiên Khải một chút thôi. Cũng may nhờ có ông mà tôi lại có thêm một phần hiểu biết về cấp bậc ở thế giới hiên viên. Cao thủ từ đảng chết không nhắm mắt, ông ta nằm mơ cũng không ngờ tới tên vô dụng trước mắt này lại có được sức mạnh khủng bố như vậy. Cảnh giới từ giáng trước mặt anh, giống như một con kiến. Hàn Tam Thiên bỏ thi thế vào hồ nước, phủi phủi tay, giống như chưa có chuyện gì xảy ra, đi trở về sảnh trước nhìn thấy Hàn Tam Thiên một mình quay lại, cao thủ từ đăng lại không thấy đâu, hai vị trường tộc nhất thời đứng đây. Người kia đã, sao chỉ có mình ngươi trở về? Cao thủ từ đằng đâu? Ngươi mang hắn đi đâu rồi? Hai vị trường tộc đừng có gấp, ông ta là cao thủ từ đằng, tôi có thể mang ông ta đi đâu được? Chỉ là sau khi ông ta nhìn thấy tảng đá kia thì vội vàng rời đi, ông ta nói có chuyện quan trọng phải làm nên không tiện ở lại lâu, hơn nữa lúc ông ta đi, sắc mặt trắng bệch. Hàn Tam Thiên giải thích với hai người, hai vị trường tộc nghe những lời này, sắc mặt cũng bắt đầu thay đổi. Chuyện quan trọng phải làm, Đây rõ ràng là tìm lý do thoái thác, bọn họ đã bỏ ra số tiền lớn mới mời được cao thủ từ đảng này, vậy mà ông ta lại đột nhiên bỏ đi. E rằng chỉ có một nguyên nhân, đó là tảng đá kia khiến cho ông ta khiếp sợ cho nên mới phải rời đi. Cắn chặt răng, một vị trường tộc nói với Trần Yên Nhiên. Trần đại tiểu thư, không ngờ nhà họ Trần còn có cao thủ như vậy, thật sự là làm cho người ta bất ngờ. Sắc mặt của Trần Yên Nhiên không thay đổi, nói. Không phải hai vị cũng mới cao thủ từ đáng đến sao, chẳng lẽ không cho phép nhà họ Trần ta âm thầm sắp xếp à? Trần đại tiểu thư, ta còn có chuyện quan trọng phải làm, ta đi trước. Nhìn thấy hai người vội và rời đi, Hàn Tam Thiên cười giữ lại nói. Hai vị không ngồi một lúc nữa ư, tôi rót cho hai vị một ly trà, trà ngon. Còn chưa nói xong, hai người đã rời khỏi sảnh trước, lúc đi dưới chân còn có gió, suýt chút nữa thì bay lên điêu này, khiến cho Hàn Tam Thiên không nhịn được mà bật cười. Người đã làm gì vậy? Trần Yên Nhiên hỏi Hàn Tam Thiên, tôi nói tôi cho ông ta tiền, có tin không? Hàn Tam Thiên nói, người có tiền sao? Trần Yên Nhiên chất vấn, xem ra chuyện này thật đúng là khó giải thích, nhưng nếu tôi không nói thì cô cũng không làm gì được. Hàn Tam Thiên bảo, chỉ cần anh muốn thì biên soạn ra một câu chuyện đầy đủ tuyệt đối không thành vấn đề. Xong Hàn Tam Thiên không có kiên nhẫn để đối mặt với Trần Yên Nhiên. Xinh đẹp thì có xinh đẹp, chỉ tiếc là không thể làm rung động trái tim của Hàn Tam Thiên. Đây là nhà họ Trần của ta, ngươi làm cái gì cũng phải giải thích rõ ràng với tai. Trần Yên Nhiên nghiến răng nói, bản quyền. Hàn Tam Thiên hờ hững gật đầu một cái rồi nói, tôi đã giết ông ta. Nhìn bóng lưng của Hàn Tam Thiên rời đi, trong mắt Trần Yên Nhiên hiện lên lửa giận, ngu vời này dám không để nàng vào mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, hắn thật sự giết chết cao thủ từ đằng sao? Nhà hoàn đi đến bên người, vẻ mặt không tin hỏi. Hắn, Trần Yên Nhiên nở nụ cười, khinh thường, nói, tên vô dụng này, làm sao có thể giết chết cao thủ từ đảng. Cách chương.